Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1514. Chương 1514. Người rất buồn cười. Thế mà Khương Sơ Kiến sớm đã nhìn Mặc Chút, nàng bổ nhào đến Lâm Thành Phi trên thân, hô lớn: "Ngươi dám đùa ta, ta cắn chết ngươi, ngươi tin hay không a?" Lâm Thành Phi cười ha ha: "Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Đây là tại khách sạn đâu? Trước mặt mọi người, chú ý hình tượng, đây là tại gian phòng." Lâm Thành Phi vừa nghĩ: "Đúng a, đây là tại gian phòng. Vậy mình thì sợ gì?" Sau đó Lâm Thành Phi cười càng thêm đắc ý: "Ha ha ha, cảm ơn nhắc nhở, ta cũng nghĩ đến, nếu là tại gian phòng, cái kia ta thì sợ gì?" Hắn một cái xoay người, đem Khương Sơ Kiến áp tại dưới thân. Khương Sơ Kiến trừng to mắt, lông mi không ngừng rung động: "Thả ta ra, ngươi cảm thấy có cái này khả năng sao?" Lâm Thành Phi hỏi ngược lại: "Thả ta ra?" Lâm Thành Phi cười ha ha, trực tiếp nhắm ngay Khương Sơ Kiến miệng thì hôn đi. Dù sao không ai nhìn đến, cũng đừng trách ta muốn làm gì thì làm. Thế nhưng là rất nhanh, Lâm Thành Phi thì cười không nổi. Hắn chỉ cảm thấy bờ môi đau xót, vội vàng đem bờ môi cùng Khương Sơ Kiến tách ra. "Ngươi làm sao cắn người? Ai để ngươi người thân? Thân người người thì cắn ta, người thân còn không cắn ngươi." Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi liền mở ra trong tửu điếm máy tính, bắt đầu tra tìm Loan Loan bản địa gần nhất điểm nóng tin tức. Rất nhiều tư liệu cũng không cần Loan Loan quan phương cung cấp, theo buổi tối cũng có thể tìm được một số dấu vết để lại. Phanh phanh phanh, cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vang. Lâm Thành Phi tiện tay nhất chỉ, răng rắc một tiếng, khóa cửa thì bị mở ra. Mời đến, cửa phòng cũng bị mở ra. Ngay sau đó, Khương Sơ Kiến vặn eo bẻ cổ đi tới. "Hôm nay chúng ta làm cái gì?" "Đợi lát nữa thì đi ra xem một chút." Lâm Thành Phi nói ra. Hôm qua, hắn đến cùng vẫn không thể nào đem Khương Sơ Kiến cầm xuống. Nữ nhân này quá quật cường, tuyệt đối cự tuyệt để Lâm Thành Phi chiếm dù là mảy may tiện nghi. Lâm Thành Phi tuy nhiên khí nghiến răng, nhưng là cũng mười phần bất đắc dĩ. Tình chàng ý thiếp là kiện rất làm cho người khác vui sướng sự tình. Thế nhưng là, nếu như chỉ là mong muốn đơn phương, đối phương lại không nguyện ý phối hòa, thì lộ ra rất vô vị. Khương Sơ Kiến lại gần, nhìn lấy Lâm Thành Phi chính đang ngó chừng nhìn màn ảnh máy vi tính. Loan Loan bất hạnh, trong lịch sử kinh khủng nhất liên tục án giết người, đến tột cùng khi nào mới có thể cáo phá? Lại một người ngộ hại, người hành hung đến tột cùng là người hay là quỷ? Cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy hành hung phương thức. Mãnh liệt yêu cầu cảnh sát nhanh chóng đem tội phạm đem ra công lý. Từng trang sách đưa tin, nội dung cơ bản giống nhau, trên cơ bản đều là nói gần nhất liên tục án giết người. Mà lại, có rất nhiều dân mạng đã bắt đầu chính mình suy luận ra hung trong lòng bàn tay. Nghề nghiệp, diện mạo, dáng người các loại tin tức tương quan. Tuy nhiên những thứ này suy luận đều không có bất kỳ cái gì căn cứ. Bất quá, cái này đã đầy đủ để Lâm Thành Phi hiểu được hắn muốn biết tin tức. Thứ nhất, người chết tất cả đều là nữ nhân, tuổi tác tại 23 đến 28 ở giữa. Thứ hai, người chết tử vong địa chỉ cũng không thống nhất, toàn bộ Loan Loan bớt chỗ kia cũng có thể. Thứ ba, người chết tại lúc còn sống một khắc cuối cùng, trên cơ bản đều là quán ba vượt qua. Cái này chứng minh, vị này hung thủ ưa thích tại quán ba, nhằm vào tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính ra tay. Không nghĩ tới, đường đường ma tu, lại còn có dạng này yêu thích. Hoặc là nói là biến thái yêu thích. Nghiên cứu hết những tài liệu này về sau, Lâm Thành Phi đem cái chết người tin tức đều ghi lại ở một trang giấy phía trên. Mà xong cùng Khương Sơ Kiến, mang theo tờ giấy này cùng ra ngoài, mà tù gây án vốn là không có gì đặc biệt mục tiêu. Thế nhưng là, nếu có thể ở những nữ nhân này bên trong, lại tìm đến một chỗ tương tự, vậy liền không thể tốt hơn. Dù sao, lại tính cách vô thường người, cũng hầu như phải có chút yêu thích. Hai người đều là lần đầu tiên đến Loan Loan. Con đường này nhìn qua ngược lại là náo nhiệt vô cùng. Mà lại trên đường cái người, cách ăn mặc so Hoa Hạ hắn thành thị đều muốn thời thượng tịnh lệ rất nhiều. Trên đường cái nam nam nữ nữ đều mang giày đặc òn ẻn âm. Nghe ngược lại là có chút dễ chịu. Ai, Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài. Làm sao? Khương Sơ Kiến âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn đến đây mỗi cái ngọt ngào dính làm cho lòng người bên trong ấm áp tiểu cô nương. Cảm thấy mình trong nhà nữ nhân, từng cái đều là cọp cái. Không phải đâu, Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm. Người đây đều có thể đoán được. Người điểm tiểu tâm tư kia, chỉ cần là nữ nhân, đều có thể đoán được a. Khương Sơ Kiến trong mắt mang theo một chút uy hiếp vị đạo. Có điều, như người loại này ý nghĩ xấu xa, không sợ bị trong nhà nàng dâu nhóm sau khi biết ăn dấm. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, ta chỉ là tùy ý cảm khái một chút mà thôi. Luận tướng mạo cùng dịu dàng hiền thục, đương nhiên vẫn là nhà ta nàng dâu nhóm thiên hạ đệ nhất. Nhìn lấy Khương Sơ Kiến thần sắc lại, bắt đầu có chút không tốt. Lâm Thành Phi vội vàng nói bổ sung. Bất quá bắt đầu thấy cô nương ngươi cũng không kém cỏi bọn họ mảy may a. Khương Sơ Kiến tính cách không được tốt lắm, thế nhưng là hình dạng tuyệt đối là thuộc về để nam nhân nữ nhân tất cả đều chảy nước miếng loại kia. Dù cho là đi tại mỹ nữ như mây Loan Loan bớt trên đường cái, vẫn là riêng một ngọn cờ, như là không dính trần thế tiên tử, khiến người ta nhẫn không tông đầu nhìn một chút. Lại nhìn một chút, hoặc là lại nhìn một chút. Rất nhanh, một đám tại Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến trước mặt hai người nói qua mấy người trẻ tuổi. Đem toàn bộ chú ý lực thì đặt ở Khương Sơ Kiến trên thân. Bọn họ giật mình, cũng không nói chuyện, mắt thấy hai bên người lập tức liền muốn va vào nhau. Cũng không có né tránh ý tứ. Dù là Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đã chủ động nghiêng người nhường ra một con đường, nhưng bọn hắn vẫn là cứ thế mà tiếp cận tới. Phanh, Lâm Thành Phi trực tiếp một chân đạp bay một cái. Cút, giở trò lưu manh đùa nghịch đến Khương Sơ Kiến trên đầu. Quả thực không biết sống chết. Ai u, cái kia năm cái thanh niên người nhất thời kinh nghi bất định kêu một tiếng. Sống được không kiên nhẫn rồi. Cũng dám cùng chúng ta động thủ. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn nói ra. Không muốn tìm phiền toái cho mình lời nói. Thì cút ngay. Nghe xong Lâm Thành Phi nơi khác khẩu âm, những tên côn đồ này nhóm liếc nhau. Sau đó cười lên ha hà. Thì liền bị Lâm Thành Phi đạp ngã xuống đất tên kia. Đều không kịp chờ đợi đứng lên. Chỉ Lâm Thành Phi cười không ngừng. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Ta nói thật buồn cười chê cười sao? Các người đều cười vui vẻ như vậy làm gì? Không phải người lời nói buồn cười, là ngươi người này, vô cùng buồn cười a. Bên trong một cái đánh lấy phấn lót, xem ra có chút đẹp trai nam nhân cười nói. Biết nơi này là nơi nào sao? Là Loan Loan, ở chỗ này, không có có thể so với chúng ta người địa phương càng thêm phách lối. Hiện tại, ngươi cũng dám chửi chúng ta, còn dám cùng chúng ta động thủ. Người này giơ ngón tay cái lên. Được, rất tốt, ngươi có gan, vô cùng có loại, ta bội phục ngươi. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, từ tốn nói, đánh cũng thì đánh, mắng cũng liền mắng, các ngươi lại có thể làm gì ta? Thật nghĩ đến đám các ngươi là thiên vương lão tử, nơi này là Loan Loan. Nhưng là các ngươi đừng quên, nơi này càng là Hoa Hạ địa bàn. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, chỉ cần là tại Hoa Hạ, Lâm Thành Phi thì chẳng sợ hãi. Đương nhiên, liền xem như ra Hoa Hạ, Lâm Thành Phi cũng không có gì có thể sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.